Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Với ta là trùng hợp. Ta thực sự là quên đeo. Chẳng lẽ vì cái này mà huynh khẳng định là ta có vấn đề? Chu Tĩnh Như tỏ ra oan uổng mà khóc. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Nếu chỉ dựa vào cái này thì là hoài nghi, cho nên ta mới dùng câu nói kia thử ngươi. Nhẫn có thể quên đeo, còn ta có hôn ngươi qua hay không, chẳng lẽ ngươi quên sao? Lúc đó mình lo lắng nên đã chế tạo hai chiếc nhẫn hắc diệu thạch, một chiếc đưa Tạ Vũ Tình, một chiếc đưa Chu Tĩnh Như. Hôm ấy Tạ Vũ Tình bị hồ tinh nhập thân, sau đó mình hỏi cô chuyện này, được biết là cảnh đội có quy định trong thời gian làm việc không được đeo trang sức, hàng ngày cô đi làm đều tháo ra, tan ca lại đeo vào. Với tính cách bình thường của cô, thường xuyên quên đeo cũng là bình thường. Ngày hôm đó cũng như vậy, nhưng mà lần nào mình gặp Chu Tĩnh Như thì trên tay cô cũng đeo chiếc nhẫn mà mình tặng, chưa bao giờ tháo xuống. Ánh mắt của Chu Tĩnh Như đột nhiên trở nên lạnh lùng, sau đó thì cười rộ lên. Chương 866, Lục Vĩ yêu hồ. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, bóp chặt cổ hồ ly. Nếu ta là người, tuyệt đối ta không cười nổi, còn không mau hiện thân. Chu Tĩnh Như cười lên ha hả. Diệp Thiên Sư, đây là chân thân của ta. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, cả người run lên, nắm lấy bên chân còn nguyên vẹn của cô ta, muốn sờ chân kiểm nghiệm. Cúi đầu thì ngây người, không biết vì nguyên nhân gì lớp da trên chân bị chóc một tầng huyết nhục mơ hồ. Ngươi nhìn thấy chưa, đây thực sự là Chu Tĩnh Như. Ta đã bám lên người cô ta đi bằng chân trần, cho nên da bị chóc đi một lớp. Diệp Thiên Sư, ngươi tin không? Diệp Thiếu Dương chậm rãi hít vào một hơi. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Hơn nữa trên tay cô ta không đeo nhẫn, dù tu vi của hồ tinh có thể phá giải linh lực của nhẫn hắc diệu thạch, nhưng cũng không thể nào tháo xuống. Lập tức lấy ra âm dương kính, kết quả hồ tinh vẫn không có hiện chân thân. Nhưng Diệp Thiếu Dương tin chắc cô ta là yêu hồ, có từ bốn đuôi trở nên hóa thành. Vì thế tiến lên phía trước, muốn cởi trang phục xuống xem sau lưng cô ta có ấn ký của đuôi hay không. Bất thình lình hai tay của Chu Tĩnh Như đưa tay bóp chặt cổ hắn, một luồng yêu khí cường đại rót nhập cơ thể. Diệp Thiếu Dương vừa trải qua một hồi đại chiến, thương tích đầy mình, tinh thần hoảng hốt bị cô ta đắc thổ, yêu khí xâm nhập, ngăn chặn kinh mạch, nhất thời không thể làm phép, chỉ có thể vận chuyển cương khí kháng cự. Bất quá hắn dù gì cũng là một thiên sư, nếu như một chọi một thì cho dù là Lục Vĩ yêu hồ cũng không có vấn đề. Lập tức lấy công làm thủ, tập hợp cương khí đánh sâu vào cánh tay phải, chớp mắt giải khai kinh mạch, một tay kết ấn đánh thẳng vào mặt cô ta. Cứ như vậy, kinh mạch còn lại trong cơ thể trống rỗng, bị yêu khí xâm lấn, tiến thẳng đến xung quanh tâm mạch, điên cuồng đánh sâu. Một chiêu này của Diệp Thiếu Dương chính là hiểm trung cầu thắng. Mình nắm chắc cơ hội trước khi bị phá vỡ tâm mạch, một chưởng này có thể đánh gục cô ta. Thế nhưng bàn tay giơ đến trước mặt lại không có hạ xuống. Chu Tĩnh Như cười lớn. Diệp Thiên Sư, ngươi không dám sao? Diệp Thiếu Dương đúng thật là không dám. Một chưởng này đánh xuống, pháp lực sẽ đả kích người chính nguyên thần trong cơ thể cô, yêu hồ tất nhiên bị đánh gục. Nhưng nếu thân thể này đúng thật là Chu Tĩnh Như, nguyên thần cũng sẽ sụp đổ. Diệp Thiên Sư, ta nói thật cho ngươi biết, ta đúng là do hồ tinh biến hóa, ngươi có tin không? Ngươi có dám không? Ngươi dám đánh cược một phen không? Diệp Thiếu Dương biết là cô ta muốn nhiễu loạn tâm trí của mình, hơn nữa có chín thành chắc chắn cô ta tuyệt đối là do hồ tinh biến hóa. Nếu chỉ bám vào người, rốt cuộc đây không phải là thân thể của nó, tuyệt đối vô pháp phát huy yêu lực mạnh đến vậy, trừ phi nó phải đạt đến bát vĩ yêu hồ. Loại khả năng này xem ra cực nhỏ. Nếu đúng, nó hoàn toàn không cần biến hóa hay bám vào người, trực tiếp đánh về mình là được. Nếu đối phương là người xa lạ, Diệp Thiếu Dương sẽ không chút do dự mà đánh. Hắn tin là mình không sai, nhưng đây lại là Chu Tĩnh Như, mình không thể đánh cuộc. Yêu khí công tâm, Diệp Thiếu Dương toàn thân run rẩy, tâm mạch cơ hồ sắp thất thủ. Một lần nữa bấm pháp quyết, dùng sức đánh qua, nhưng gần đến mặt lại dừng tay. Chu Tĩnh Như cười tà mị. Diệp Thiên Sư, sao không động thủ? Người sẽ chết chắc đấy. Thiên địa vô cực, thiên thượng tam thanh, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương cắn răng một cái, lần thứ ba ra tay, giờ ngón tay cơ hồ đã chạm đến trước mặt của Chu Tĩnh Như. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net